Chương 151, Phượng vệ thần bí. Nhưng dường như ta chưa từng gặp qua phượng vệ trong phượng gia chúng ta. Tựa hồ trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua đội phượng vệ của phượng gia nào, nhưng trong phủ cũng có một số phượng vệ đi theo bảo hộ bên người gia gia và phụ thân. Sau này ngươi nhất định sẽ tiếp xúc với phượng vệ, hiện tại, chúng ta vẫn nên về nhà trước đi, nếu không, việc này một khi nổi lên chỉ sợ sẽ không thể vãn hồi. Lão gia tử nói giọng vững vàng, nhìn về phía quan Tập Lẫm một bên, nói, Tập Lẫm, ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, hiện tại cách giữa trưa cũng không còn bao nhiêu thời gian, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về để ngăn cản lại. Được. Quan Tập Lẫm lên tiếng, lập tức đi ra ngoài. Lãnh Xương bưng điểm tâm trong tay tiến vào, nói, Lão thái gia, tiểu thư, dùng chút điểm tâm đi. Đây là thanh nương vừa mới làm. Phượng Cửu cười cười, nói, chúng ta hồi phượng ra đi, mang điểm tâm lên ăn ở trên xe ngựa cũng tốt. Đối với tình huống trước mắt của phượng gia, nàng không lo lắng giống như lão gia tử như vậy, chỉ bằng một mình Tô Nhược Vân, căn bản không gây nên sóng gió gì. Trong khi đó, ở trong phượng gia, vì tin tức đã truyền ra, các gia chủ trong thành đã lục tục đi vào trong phủ. Bọn họ đang ngồi cùng nhau thấp giọng nghị luận. Theo bọn họ, Phượng Thanh Ca tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ là không khống chế được phượng vệ, không thể trở thành phượng chủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, gần đây phượng gia lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc trước Lao Thái gia bị chứng điên cuồng, sau lại bị người bắt đi hiện không rõ đang ở nơi đâu. Chỉ ngắn ngủn trong hai ngày, ngay cả phượng tướng quân cũng ngã xuống. Hiện giờ tại phượng phủ, có thể chủ sự cũng chỉ có Phượng Thanh Ca, nhưng mọi người lại không hề xem trọng thực lực của nàng. Phượng Thanh Ca tuy là hòn ngọc quý trên tay Phượng Tiêu, nhưng so với thực lực và năng lực, dung nhan tuyệt mỹ của nàng mới khiến người nói chuyện say sưa hơn. Rốt cuộc, cùng là người Vân Nguyệt Thành, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng thực lực tu vi của Phượng Thanh Ca như thế nào. Trên thực tế, với thực lực tu vi như vậy của Phượng Thanh Ca, thậm chí còn thua kém một số con cái của thế gia trung đẳng. Tuy nhiên, nàng đã thắng vì có một vị hôn phu là Thiên Chi Tiêu Tử, còn có Phượng Phủ Cường Đại này làm chỗ dựa. Bởi vậy, thực lực như thế nào, cũng không phải là điều mà mọi người để ý. Dưới đình nơi hậu viện, có 8 gã nam tử ăn mặc cẩm y, một số đang ngồi, một số đang đứng, một số thì khoanh tay trước ngực dựa vào đỉnh, đang trò chuyện. Các ngươi nói xem, hôm nay Lão Thái gia sẽ trở về sao? Vừa nói chuyện chính là một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc quần áo màu xanh, hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm hỏi mấy người khác. Một người nam tử mặc áo đen mang khuôn mặt nghiêm túc, nhấp một ngụm nước trà và trầm giọng nói, tin tức đã được ta truyền đi, khẳng định là Lão sẽ trở về. Hôm nay, dường như rất nhiều người tới, ta nghe người phía dưới bẩm báo, ngay cả hoàng đế lão nhân cũng tới. Một nam tử đang dựa vào đỉnh, hai tay ôm ngực nói. Một người nam tử bạch y cầm cây quạt xếp hỏi gấp, tuy nhiên, chúng ta tiết lộ thông tin ra như vậy thật sự là tốt sao? Có thể là quá mức hay không? Như thế nào sẽ? Gia chủ cũng không nói chúng ta đi điều tra. Là chính chúng ta sau khi điều tra mới biết đến, không có nghĩa là sẽ giữ lại thông tin. Nam tử đang nói chuyện nhướng lông mày lên, giọng điệu lộ ra vài phần đương nhiên. Một người khác nghe xong không nhịn được cười một tiếng, nói, cũng may mắn là mấy lão nhân kia đã đi bế quan, bằng không nếu biết chúng ta khoanh tay đứng nhìn mà không giải quyết phiền toái, phỏng chừng chúng ta sẽ bị đưa vào một cuộc thao luyện mới. Hơn nữa, cô nương ở bên người lão gia tử rốt cuộc là người nào? Ngay cả chúng ta cư nhiên cũng không thể điều tra ra thân phận của nàng. Thật là quỷ dị. Chương 152, Võ Sư Đỉnh. Nghe được lời này, mấy người đều trầm mặc xuống. 8 người bọn họ không phải là ai khác, chính là 8 tiểu đội trưởng đội quân tinh nhuệ phượng vệ. Đối với phương thức tiến hành huấn luyện phong bế, đóng cửa huấn luyện của bọn họ mà nói, nếu không phải có phượng vệ bẩm báo lại mọi sự trong phượng phủ cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không thể nào biết được. Nhưng sau khi biết được những sự tình phát sinh gần đây của phượng phủ, bọn họ đã xuống tay điều tra.

thần sắc trên mặt mang theo vài phần cà lơ, nói, nàng còn chưa phải là chủ tử chúng ta. Cũng không thể ra lệnh cho nhóm chúng ta, đặt tên gọi cho chúng ta cũng không thể nào điều động chúng ta. Đại tiểu thư, tuy rằng chúng ta là phượng vệ, nhưng chúng ta còn chưa nhận chủ, muốn khiến chúng ta nhận chủ, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Một người khác cũng đi lên, giọng điệu cũng thật sự là không khách khí. Rốt cuộc, bọn họ tuy là phượng vệ, nhưng đối với người không phải là chủ tử bọn họ, thật ra cũng không cần khách khí. Nghe vậy, Tô Nhược Vân cũng không tức giận, nàng lộ ra tươi cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lời nói mang theo tự tin, các ngươi sẽ thuần phục ta. Giọng nói rơi xuống, xoay người lập tức đi về viện phía trước. Theo nàng, Phượng Thanh Ca chân chính đã chết, phượng vệ đến trong tay nàng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng cũng không tin, với những gì nàng có thể làm, bọn họ sẽ không cách nào mà không thần phục. Đợi nàng đi khuất, nam tử một thân áo đen đi tới, quét mắt liếc nhìn hai người bên cạnh một cái, nói, các ngươi cũng đừng làm quá, nàng dù sao cũng là nữ nhi gia chủ, là chủ tử chúng ta sắp sửa nguyện ý trung thành. Thiết, cắt, dừng. Ngươi làm sao biết nàng có bản lĩnh gì khiến chúng ta cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng chủ tử? Nam tử cà lơ không cho là đúng, rõ ràng cũng không để nàng vào trong mắt. Vậy cũng đừng quên, mấy lão nhân kia vẫn luôn giao đái những gì với chúng ta. Vừa nghe được lời này, mấy người đều trầm mặc, không ai mở miệng nói thêm câu nào nữa. Một lát sau, nam tử áo đen mới nói, cũng đã đến lúc, chúng ta nên đi về phía trước nhìn xem. Cũng tốt. Mấy người đáp lời, cùng nhau đi về viện phía trước. Vào thời điểm này, trên đường đi theo hướng phượng phủ, vì hoàng đế đi ra bên ngoài, dẫn tới ba cánh sôi nổi theo đuôi nhìn xem ở trên đường cái. Một đám kinh ngạc cảm thán nhìn theo đội ngũ khí thế đi về hướng phượng phủ. Và ở trên long liễn, quốc chủ một thân long bào rực rỡ uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh, Mộ Dung Giật Hiên một thân quần áo màu tím, cả người tràn ngập hơi thở tôn quý đang cưỡi ngựa đi theo. Bên trong phượng phủ, các vị gia chủ vừa nghe thấy ngay cả quốc chủ cũng tới, có chút kinh ngạc. Phượng phủ tuyên bố Phượng Thanh Ca là phượng chủ, dường như cũng không cần tới quốc chủ phải đích thân tới, nhưng mà hiện giờ lại tới, điều này thật là hấp dẫn, có thể có ý sâu xa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn đi ra ngoài phủ chào đón, rốt cuộc, đối phương chính là quốc chủ Diệu Nhật Quốc, bản thân chính là một vị cường giả có thực lực cường đại. Bọn họ tự nhiên không dám bất kính chút nào. Thân là người chấp trưởng hiện giờ của phượng phủ, Tô Nhược Vân cũng đi ra từ trong đám người, hướng về phía long liễn hành lễ, thần nữ Phượng Thanh Ca, cung nên quốc chủ giá lâm. Chúng ta cùng cung nên quốc chủ. Các vị gia chủ chăm miệng một lời, cũng túi đầu hành lễ. Ân. Trên long liễn truyền đến một giọng nói trầm thấp, quốc chủ mặc long bào rực rỡ từ phía trên bước xuống. Ánh mắt sắc bén ẩn chứa khí thế uy nghiêm quét qua mọi người một cái, lúc này mới nện bước đi về phía bên trong. Sau khi hắn vừa tiến vào, toàn bộ mọi người không hẹn mà nhìn nhau và thở dài một hơi nhẹ nhõm. Khi bọn họ đang muốn đi theo vào phía bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước đại môn Phượng Phủ 6. Chương 154, Lão Thái gia đã trở lại. Không phải tất cả mọi người đều đã tới đủ hay sao? Như thế nào còn có người tới? Mọi người nghi hoặc trong lòng, bước chân đang đi về phía bên trong hơi dừng một chút, đánh giá chiếc xe ngựa không hề có chút thu hút đang dừng ở trước đại môn. Mà Mộ Dung Giật Hiên vốn đang chuẩn bị đi vào bên trong, sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia cũng dừng bước chân lại. Hắn không chỉ nhìn thấy xe ngựa có chút quen mắt, càng cảm thấy hắc y nữ tử đánh xe có chút quen thuộc, thật giống như là người bên người vị cô nương lần trước 6. Tiểu cửu, ta đỡ ngươi. Quan Tập Lẫm một thân huyền y nhảy ra từ trên xe ngựa, vươn tay ra đỡ người phía sau ra ngoài. Một tiếng tiểu cửu, khiến trong lòng Mộ Dung Giật Hiên nhảy dựng, trong mắt hiện lên một sự vui mừng, bước chân cũng bắt đầu bất động, cứ thẳng tắp như vậy nhìn người sắp bước ra từ trong xe ngựa. Lúc này Tô Nhược Vân cũng không nhìn thấy được người bước xuống từ trên xe ngựa, bởi vì quốc chủ vào phủ, nàng ta phải hộ tống ở phía trước.

Nữ nhân này, lai lịch thần bí và quỷ dị, hiện giờ, dám xuất hiện ngay tại Phượng Phủ, xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự nghĩ rằng nàng sẽ không làm gì nàng ta hay sao? Người tới, bắt lấy nàng cho ta. Nàng ta hét lớn, ngay lập tức muốn phái hộ vệ bắt lấy Phượng Cửu. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ai di chuyển, bởi vì không ai dám. Ngốc tử cũng nhìn thấy cô nương mang khăn che mặt đang đỡ lão thái gia bọn họ. Tiến lên bắt người. Bọn họ cũng không phải là đã chán sống. Phượng Cửu không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn nàng ta. Phượng lao gia tử thấy thế, hừ thật mạnh một tiếng, quắc, Phượng vệ đâu? Tám gã nam tử giống như công tử quý tộc đang đứng ở bên người Phượng Tiêu không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Nện bước trầm ổn đầy khí thế sắc bén. Bọn họ đứng thẳng thành một hàng, động tác nhất trí chắp tay hành lễ, âm thanh hữu lực ẩn chứa hơi thở huyền lực hùng hậu bí mật truyền ra, mang theo cung kính. Thuộc hạ gặp qua lão thái gia. Ngắn ngủn mấy chữ lại khiến trong lòng mọi người ở đây chấn động. Sau khi tám người hành lễ, dáng người lại đứng thẳng tắp. Những sự hứng hở và cà lơ vốn xuất hiện ở trên người bọn họ, tại một khắc này toàn không thấy tăm hơi. Những khuôn mặt nghiêm túc đầy sát khí có thể chấn nhức người, khí thế trên người cứng rắn mà sắc bén, giống như những chiến sĩ thiết huyết đi ra từ giữa chiến trường. Những động tác nện bước đều nhất trí với nhau, cùng với tư thế vai hùng đĩnh bạn, khiến ánh mắt toàn bộ mọi người sáng ngời, trong lòng chấn động. Đây là Phượng vệ. Là một đội quân tinh nhuệ khiến nước láng giềng vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Trong đội ngũ này, mỗi người đều là hán tử thiết huyết như thế, mỗi người đều là binh sĩ xuất sắc như thế. Bắt nàng lại cho ta. Tay Phượng lao ra tử chỉ thẳng về hướng Tô Nhược Vân đang mang sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sắc bén đầy phẫn hận giống như nếu có thể giết chết người, nàng ta đã chết không dưới trăm lần. Cha! Tô Nhược Vân lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, phản ứng đầu tiên của nàng ta là tìm sự che chở từ Phượng Tiêu. Bởi vì đối với Lao Gia Tử, cũng chỉ có Phượng Tiêu mới có thể bảo hộ được nàng. Nhưng, nàng ta nhất định phải thất vọng. Bởi vì, lúc này Phượng Tiêu đang kinh ngạc nhìn vào thiếu nữ mặc một bộ váy áo màu trắng, một tấm khăn che mặt thanh nhã, đang đỡ Lao Gia Tử. Một ý niệm hiện lên ở trong đầu hắn run run mở miệng. Ngươi là ai? Chương 156, thân phận bại lộ. Sau khi tám người đều trầm giọng xuống, hai người trong đó cất bước tiến lên, chế trụ hai tay Tô Nhược Vân, áp tới trước mặt Lao Thái Gia. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc với Lao Thái Gia khi Lao ra lệnh cho Phượng vệ bắt cháu gái mình lại, sau đó lại nghi hoặc với phản ứng lúc này của Phượng Tiêu. Vì thế, ánh mắt bọn họ mang theo nghiên cứu tìm tòi rừng ở trên người Bạch Y Liễu nữ tử, cũng đang suy đoán thân phận của nàng. Mộ Dung Giật Hiên nhìn Phượng Thanh Ca bị nắm cổ tay và áp đến trước mặt Lao Thái Gia, lông mày trụm lại với nhau, đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe lời Phượng Tiêu vừa hỏi, khiến hắn cũng dừng ánh mắt ở trên người Bạch Y Liễu nữ tử. Hắn cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là ai? Phượng Cửu nhìn biểu tình kích động của Phượng Tiêu khiến hốc mắt từng đỏ, trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đã đoán ra được, không phải hay sao? Hắn cũng không phải ngốc tử, gần đây Phượng Phủ phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hiện giờ Lao Thái Gia đã trở về, lại còn xuất hiện cùng nàng. Nếu như đến bây giờ vẫn còn không có phản ứng, thì hắn không phải là Phượng Đại Tướng quân Phượng Tiêu tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi là nữ nhi thành ca của ta. Giọng nói của hắn mang theo nghẹn ngào, duỗi tay cầm lấy tay Phượng Cửu, thực xin lỗi. Cha thật sự đã không nhận ra người bên người là già sáu. Nghĩ đến lời nói của Lão gia tử ngày đó, nghĩ đến ngay lúc đó hắn đã phẫn nộ, hiện giờ lại nhìn thấy nàng mang khăn che mặt, trái tim hắn đau đớn một trận, lại nhịn không được mà gào khóc lên. Thực xin lỗi sáu. Là cha không tốt sáu. Một đại tướng quân uy phong lấm lấm, cư nhiên khóc giống như một tiểu hài tử, nước mắt rơi như mưa. Bộ dáng khiến người nhìn thấy, vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Vừa rồi hắn đã nói gì? Nữ tử mang khăn che mặt chính là nữ nhi thanh ca của hắn. Vậy người đang bị bắt giữ ở đó là ai? Tiêu thúc, ngươi nói nàng là ai? Giọng nói của Mộ Dung Dật Hiên mang theo run rẩy không thể ức chế. Hắn ngơ ngẩn nhìn bạch y nữ tử mang khăn che mặt, có chút khó tin, lại có chút kích động và vui sướng, trái tim hắn đập thình thịch. Loại cảm giác này, không thể nói nên lời. Ô ô sáu. Nữ nhi của ta sáu. Nữ nhi của ta sáu. Phượng Tiêu vì ấy náy lo lắng mà khóc lớn, nhưng bởi vì thân thể hắn suy yếu, không chịu nổi cú sốc như vậy, hắn vẫn tiếp tục khóc, cả người đột nhiên ngất đi, mất ý thức. Hai người các ngươi, mang cha ta về trong phòng. Phượng Cửu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía vài tên phượng vệ một bên, giọng nói vững vàng phân phó. Vâng. Những tiếng nói vâng mệnh cơ hồ là theo bản năng, mấy người đột nhiên ngẩn ra, hai mặt thoáng nhìn nhau, cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng hai người vẫn đi ra, mang theo Phượng Tiêu trở về. Lúc này, giọng nói giả nua mang theo 10 phần hơi thở huyền lực của Phượng Lao Gia Tử truyền ra, trước mặt tất cả các vị ở chỗ này, Lao Phu có chút việc muốn nói với các vị. Giọng nói của Lão hơi dừng lại, chỉ vào Tô Nhược Vân và nói, nàng ta, căn bản không phải là cháu gái Phượng Thanh Ca của ta. Nàng ta chỉ là một đứa bé gái mồ côi Tô Nhược Vân, do ta cháu gái ta nhặt về ở trên đường cái từ khi còn nhỏ. Cháu gái ta đã đối đãi với nàng ta giống như thân tỉ muội, nhưng nàng ta lại tính kế mưu hại cháu gái ta, thay thế thân phận cháu gái ta, đoạt hết thẻ của nàng. Sau đó, nàng ta bị Lao Phu phát hiện nên đã dùng độc muốn hại Lao Phu. Nữ nhân này, âm ngoan và độc ác, vô tình và vô nghĩa. Sau khi nghe được những lời này, mọi người ồ lên một tiếng, sôi nổi hít hà một hơi. Cảm thấy việc này thật sự là khó tin và rất đáng sợ. Ngay cả khi thân phận đã bị thay thế, nếu như không người phát hiện, vậy thì toàn bộ Phượng Phủ, cuối cùng chẳng phải là rơi vào trong tay nàng ta. Ha ha ha ha ha sáu. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười đột ngột khiến mọi người ngẩn ra, ánh mắt của mọi người nhìn về hướng nữ tử trông có vẻ điên cuồng kia. Chương 157, không nơi che giấu. Tới giờ khắc này rồi, sự tình không có cách nào quay lại, nàng ta tất nhiên cũng không cần che giấu chút gì. Tới giờ khắc này rồi, nàng ta cũng rốt cuộc biết được, vì sao lần đó khi gặp lại nàng ở trên phố, lập tức cảm thấy nàng thực sự không vừa mắt. Cũng rốt cuộc biết được, vì sao người nàng ta phái đi giết nàng, không những thất thủ, còn tính cả thế lực mà nàng ta cực khổ bồi dưỡng nên cũng đều bị diệt. Nguyên lai là nàng. Nguyên lai nàng vẫn luôn chưa chết. Phượng Thanh Ca có năng lực như thế nào, nàng ta rất rõ ràng. Với năng lực của nàng, nàng không có bản lĩnh có khả năng diệt độc môn của nàng ta ở trong một đêm, càng không thể tới Phượng Phủ cứu Lao Gia Tử. Duy nhất có thể khẳng định chính là, có người đứng sau lưng nàng. Sao ngươi không gỡ khăn che mặt xuống? Ngươi không phải là Phượng Thanh Ca sao? Ngươi không thể gỡ khăn che mặt xuống sao? Nàng ta khiêu khích nhìn Phượng Cửu, ánh mắt điên cuồng và âm ngoan, để mọi người đều nhìn xem, dung nhan của ngươi dưới khăn che mặt, rốt cuộc có phải là Phượng Thanh Ca hay không? Phượng Cửu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng không để ý tới lời nàng ta nói, mà nói với Lao Gia Tử, Gia Gia, thân thể ngài vừa mới tốt lên, không thể chịu kích thích quá lớn, ngài về viện trước đi. Nơi này hay giao cho ta xử lý là được. Phượng Nha đầu sáu. Lao Gia Tử có chút không yên tâm, sợ nàng không ứng phó nổi. Không có việc gì, nơi này ta có thể. Nàng cười khẽ, ý bảo Lão đừng lo lắng, rồi sau đó gọi quản gia tới, để hắn đỡ Lao Gia Tử trở về. Mọi người thấy vậy, đều tò mò nàng muốn làm gì. Tại sao không thể để Lão Gia Tử ở đây? Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng, trong lòng rất phức tạp, vẫn luôn không thể tìm thấy cơ hội có thể nói chuyện. Quốc chủ Mộ Dung Bắc hôm nay thật sự đã bị mọi người bỏ qua, không có biện pháp, ai bảo lực chú ý của mọi người đều để ở trên hai người Phượng Thanh Ca thật giả. Hai người, mang nàng ra ngoài cửa lớn Phượng Phủ cho ta. Ánh mắt Phượng Cửu xẹt qua trên người hai gã Phượng vệ đang nắm giữ Tô Nhược Vân, sau đó xoay người rời bước liền đi ra ngoài. Hai người thấy thế, nhìn nhau, áp người đi theo. Trước đại môn phượng phủ, Phượng Cửu sai hộ vệ chuyển một chiếc ghế để nàng ngồi xuống. Các vị gia chủ theo kịp đã vây kín xung quanh, cùng với hộ vệ của bọn họ nguyên bản đang chờ ở ngoài cửa. Ngay cả Mộ Dung Bắc cảm thấy mới lạ nên cũng đi theo, tuy hầu cũng chuyển ghế đến để hắn ngồi xuống, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn Phượng Cửu thong dong ưu nhã. Đã mang mặt của ta lâu như vậy, ngươi không thấy phiền hà hay sao? Nàng một tay chống cằm, hai chân gấp lại bắt chéo mà ngồi, động tác rõ ràng là không ưu nhã, nhưng cố tình lại khiến người cảm giác được sự tùy ý và tự nhiên của nàng. Ta sớm đã phiền chán, khuôn mặt này, mỗi ngày ta nhìn thấy đều cảm thấy ghê tởm muốn chết. Tô Nhược Vân khịt mũi nói, giọng điệu tràn ngập chán ghét, dãy rủa, buông ta ra. Hai gã phượng vệ đang giữ nàng ta, tự nhiên nàng ta không có khả năng thoát ra. Buông nàng ta ra, nàng ta chạy không thoát được. Phượng Cửu nói, để hai người buông nàng ta ra. Vừa được tự do, Tô Nhược Vân lập tức xé mặt nạ trên mặt xuống, ném thật mạnh chiếc mặt nạ đến trên mặt đất, lộ ra dung nhan vốn có của nàng ta, một giai nhân thanh tú. Chỉ tiếc, dung nhan tuy rằng thanh tú, tâm địa lại như rắn rết. Một vị gia chủ vây xem kinh ngạc cảm thán, thuật dịch dung thật là cao minh. Mặt nạ kia thực sự trải dài qua đường viền ở cổ và đi ra phía sau thai, khó trách người khác nhìn không ra. Ánh mắt của Mộ Dung Dật Hiên bỗng nhiên giật mình nhìn Tô Nhược Vân, không nghĩ tới nàng ta thật đúng là sáu. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Mộ Dung Dật Hiên, Tô Nhược Vân lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn và bối rối. Nàng ta thậm chí cũng không dám nhìn về phía hắn một cái, sợ nhìn đến ánh mắt khiến nàng ta không thể thừa nhận. Nhìn thấy một màn này, khóe môi Phượng Cửu móc lên, môi đỏ dưới khăn che mặt khẽ mở sáu. Chương 158, vùng kiếm gây lưới. Ngươi nói xem, ta nên đáp lễ ngươi như thế nào cho tốt? Hừ, một người không có hơi thở huyền lực và dung nhan đã bị hủy, cho dù ngươi còn sống thì thế nào? Còn không bằng chết đi. Nàng ta lạnh lùng chế giễu một cách khinh miệt, ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, nhìn khuôn mặt mang mặt nạ của nàng, trong mắt tràn đầy ác độc nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên. Ngươi không biết điều đó, đúng không? Gân mạch nàng đã bị ta dùng độc phế đi, nàng mặt cũng bị ta vẽ hoa, từng vệt máu chảy đầm đìa với da thịt trên mặt, có thể còn đáng sợ hơn phù thủy xấu xa, hơn nữa sáu. Ha ha ha ha sáu. Nàng ta cười quỷ dị, ánh mắt mang theo điên cuồng. Hơn nữa, lúc trước chính là ta đã sai người bán nàng vào thanh lâu, cũng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân đùa bỡn sáu. A. Giọng nói của nàng ta còn chưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Nguyên lai, Phượng Cửu nguyên bản đang ngồi đã rút trường kiếm bên hông lanh xương, cất bước vài bước tới trước mặt nàng ta, mũi kiếm rung lên, cắt xuống đầu lưỡi nàng ta. Miệng chó không phun ra ngà voi, cũng thế, không cần đầu lưỡi. Mọi người âm thầm hít hà một hơi, bởi vì những lời Tô Nhược Vân đã nói, cũng bởi vì Phượng Cửu đột nhiên ra tay. Bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn thấy nàng động tay như thế nào, đã nhìn thấy một đầu lưỡi máu chảy đầm đìa rơi xuống mặt đất, Tô Nhược Vân thì đang che miệng không ngừng đổ máu. Khi tám gã phượng vệ nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt lại sáng lên. Bọn họ nhìn nàng cầm thanh trường kiếm trong tay, chỉ xéo xuống mặt đất mà đứng. Mũi kiếm đang nhỏ đầy máu tươi, bạch y y nhẹ bay trong gió, trên người tản ra một luồng hơi thở thanh lãnh mà lười biếng. Với bọn họ, đây là cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt, nàng ra tay rất lưu loát dứt khoát, càng khiến trong lòng bọn họ hưng phấn mãi không thôi. Không thể không thừa nhận, ngay cả khi dung nhan nàng đã bị hủy, nhưng một thân khí độ kia của nàng, thật đúng là không phải người bình thường có thể so được. Nếu người như vậy là chủ tử bọn họ, thật ra cũng không phải là không thể tiếp thu. Mộ Dung Dật Hiên giật mình kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn bạch y nữ tử ra tay tàn nhẫn, trong lòng khiếp sợ. Nàng thật sự là thanh ca. Thật sự là người sẽ giúp vào bên người hắn, nữ tử dịu dàng nhu thuận. A. Tô Nhược Vân không có đầu lưỡi, trong miệng tràn ra máu tươi, ngay cả lời nói cũng nói không rõ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu bén nhọn a a a. Nàng ta dường như phát điên nhào tới trước mặt Phượng Cửu. Nàng ta còn chưa tới gần, đã thấy nàng thu hẹp ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Ngay sau đó, đã thấy trường kiếm trong tay nàng đánh út về phía nàng ta. Chỉ cảm thấy kiếm khí phất qua trước mặt, sau đó là âm thanh xiêm y liễu vỡ vụn truyền ra. A5, A6. Nàng ta thét chói tai, xiêm y liễu đã thành từng mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, cả người chợt lạnh, đôi tay nàng ôm chặt lấy thân thể, muốn che khuất cảnh xuân lộ ra ngoài, nghe bên tai truyền đến âm thanh hút không khí cùng với âm thanh thở dốc nặng nề. Nàng ta xấu hổ đến nỗi khao khát tìm thấy một cái hầm ngầm để có thể chui vào trong đó. Xung quanh, những nhóm gia chủ đều là người ở độ tuổi trung niên, tuy rằng trong nhà có hiển thê mỹ thiếp, nhưng khi thấy đến một thân thể nữ nhân như khối xích quả quả hiện ra ở trước mắt như vậy, tuy biết với thân phận bọn họ không nên nhìn xem, nhưng ánh mắt kia lại vẫn rời không ra. Một vài tiếng không được tự nhiên vang lên, mặt da ửng đỏ, nhưng vẫn liếc mắt nhìn về phía thân thể mềm mại tuyết trắng kia. Đến giờ này khắc này, cũng rốt cuộc biết, vì sao Phượng Thanh Ca phải để ra ra nàng về viện trước. Hóa ra là bởi vì nàng đã chuẩn bị một màn hương diễm kích thích như vậy chờ đợi bọn họ. Không thể không nói, chiêu này của nàng xác thật là rất tàn nhẫn. Giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất, nhưng nàng rõ ràng rất hiểu được như thế nào là tra tấn người. Tra tấn người cao minh nhất rõ ràng chính là tra tấn tâm. Chiêu thức ấy, nàng đã chơi rất đẹp. Tệ hơn so với trực tiếp giết chết Tô Nhược Vân, đó là càng khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Rốt cuộc, dưới bầu trời đầy ánh sáng, cả người xích quả đều nhận hết ánh mắt chúng nam làm đủ. Loại tàn phá tâm linh này, bất kỳ nữ tử nào cũng đều không thể chịu đựng được. Chương 159, thật đáng thương, thật đáng buồn. Trường kiếm trong tay Phượng Cửu vừa chuyển, đảo ngược nắm phía sau tay, nàng đứng ở trước mặt nàng ta, nhìn sắc mặt trắng bệnh của Tô Nhược Vân đang run rẩy cả người, lười biếng hỏi, không phải là da ngươi không biết xấu hổ sao? Ta cảm thấy ngươi không mặc gì có lẽ sẽ càng tốt hơn, không phải sao? Nhìn một màn này, tên nam tử cà lơ trong tám gã phượng vệ đành phải nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên, khen, sách. Chiêu này của đại tiểu thư thật là quá đẹp, rất có ích, tắc tắc, dáng người kia thật đúng là không phải đẹp bình thường, làn da cũng rất trắng nõn, nếu như trực tiếp giết thật đúng là đáng tiếc. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, liếc nhìn người nọ, ngươi thế? Nếu không, ta thưởng nàng ta cho ngươi. Nghe được lời này, nam tử kia cả kinh, liên tục xua tay, không cần không cần. Ta phải thủ thân như ngọc vì nương tử tương lai của ta. Mộ Dung Dật Hiên liếc mắt nhìn Tô Nhược Vân run rẩy cuộn tròn trên mặt đất một cái, có chút không đành lòng nhìn về phía Phượng Cửu. Thanh ca, đủ rồi. Phượng Cửu chuyển mắt, trong mắt lấp lánh tràn đầy ý cười, đủ rồi. Ta đây còn chưa làm gì nàng đâu. Như thế nào là đủ rồi? Đồng thời với khi nói chuyện, thanh kiếm trong tay nàng vừa chuyển, đánh tới Tô Nhược Vân đang cuộn tròn, tiếp theo vẽ một đường máu ở trên người nàng ta. A5, Thanh ca 6, câm miệng. Nàng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đây là sự tình phượng phủ, hy vọng Tam Vương gia không cần nhúng tay. Giọng nói rơi xuống, thanh kiếm trong tay nàng lại đâm tới chỗ đùi nàng ta, chỉ nghe một tỉ hiền mẹo, đồng thời với tiếng kêu thảm thiết tràn ra, máu tươi cũng bắn đầy đất. Tất cả, đều trả lại cho ngươi. Tất cả, đều là nàng muốn đòi lại giúp Phượng Thanh Ca. Nàng đã từng đáp ứng muốn trả lại cho nàng ấy gấp bội. Tô Nhược Vân đang cong lên, sau khi nghe đến Mộ Dung Dật Hiên nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xả ra một tươi cười còn khó coi hơn so với khóc. Nàng ta hạ thấp đầu xuống, bàn tay vươn về phía bên trong tóc, trong mắt đột nhiên tràn đầy nọc độc. A. Nàng ta chịu đựng đau nhức trên đùi, đồng nhiên đứng lên nhào về phía Phượng Cửu, hung hăng đâm chiếc châm cài đầu màu tím trong tay về phía Phượng Cửu, tựa hồ ôm ý niệm đồng quy vu tận cùng nàng. Cẩn thận! Mộ Dung Dật Hiên đồng nhiên hoàn hồn nhanh chóng bảo hộ ở trước người Phượng Cửu, đồng thời theo bản năng vung ra một chưởng đánh bay nàng ta. Phúc! Bịch! Tô Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật ngã trên mặt đất.